lại một cái người tự gọi lão phu, chỉ có điều 50 tuổi cũng gọi là lão phu. Ngô Minh trong lòng thầm oán. Trên thực tế, nàng dùng quan niệm tuổi tác của một thế giới khác đi so sánh, còn quả thật có điểm không đúng. Lỡ lời cái gì? Bọn họ chính là một đôi nam đạo nữ điếm, miễn cưỡng làm cho muội muội ta từ hôn. Dưới đài Lâm Bàn cao giọng nói, nam cường đạo nữ gái điếm, tương tự với câu trai anh hùng gái thuyền quên. Lâm Bàn câm miệng, thanh âm một người đàn ông trung niên từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy một ông lão gần 60 tuổi cưỡi ngựa chạy nhanh đến. Sau khi tới gần đám đông thì ghìm cương ngựa, nhún người nhảy lên bay vào trong đám đông, đem Lâm Bàn tóm lấy, hô một tiếng ném ra xa xa phía ngoài, trở về tự tới pháp đường lĩnh 20 trượng, cấm túc một tháng. Lại là môn chủ Lâm Kiếm Môn cũng đã đến. Lâm huynh, ngươi cũng thật hăng hái đến tham gia chút náo nhiệt. Hổ lão đao cười ha ha nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, quái lạ đệ 4 cục khuyển tử trong nhà nói năng lỗ mãng. Thứ cho ta giáo huấn một chút. Số tuổi môn chủ Lâm Kiếm Môn rõ ràng lớn hơn so với Hổ Thiên Hành gần 10 tuổi. Cười ha hả phóng người lên đài. Đối với môn chủ Hổ Đao Môn chắp tay, Hổ Hiền đệ có khỏe hay không? Ý nói thẳng chó con, máng yêu, Lâm huynh không cần khách sáo. Bên này, Hổ Lão Đao bày ra tư thế chủ nhà. Đối với Lâm Bàn cuồng ngôn không truy cứu nữa. Lâm Bàn nói câu kia xác thực quá đáng. Nói Hổ Vân Thương cùng Tiêu Nhược Giao nam đạo nữ điếm, không chỉ có là đắc tội với Hổ Đao Môn rồi, chỉ sợ liền đến Bạch Trưởng Lão ở Tông Môn cũng sẽ không vui. Vị môn chủ Lâm Kiếm Môn này thực tế đã sớm ghìm ngựa ở phía xa quan sát, đang do dự có nên tiến lên hay không. Vừa vặn nghe được con trai của mình nói lời kiêu ngạo, lúc này mới vội vàng tiến lên ngăn cản giáo huấn hắn trước một bước. Như vậy người bên ngoài cũng sẽ không tiện trách cứ Lâm Bàn. Ngô Minh cùng Hổ Vân Kiều lùi tới đứng bên cạnh, lén lút hỏi thân thế cái người này. Hổ Vân Kiều nói, môn chủ Lâm Kiếm Môn là Lâm Vạn Khoảnh, cha của Lâm Chiêu Dĩnh cùng Lâm Bàn. Người này, ngày sau ta tìm cơ hội nói cho ngươi. Hổ Vân Kiều còn muốn nhận xét phẩm cách Lâm Vạn Khoảnh làm người một chút. Nói thí dụ như là kẻ hay xu nịnh nhưng các mặt khác cũng còn đỡ, là một cái quỷ háo sắc cưới không dưới 10 tiểu thiếp cái gì. Nhưng nàng sợ chính mình khống chế huyền lực chưa đủ bị nghe được, thậm chí bị cha mình nghe được lại quở trách, cũng là muốn nói lại thôi. Cái lão già Lâm môn chủ mới tới này là châu già thích gặm cỏ non a. Ngô Minh trong lòng trắng trợn thầm oán, ngẫm lại Lâm Chiêu Dĩnh mới 14 tuổi, hơn nữa đứng hàng thứ rất nhỏ. Lão này đến cùng cưới bao nhiêu tiểu thiếp xinh đẹp trẻ tuổi. Hai vị môn chủ này có vẻ như quan hệ rất tốt, nhưng Ngô Minh chú ý tới bọn họ trong lúc xưng hô với nhau khá là khách khí, tuyệt nhiên không giống với Bạch Trưởng Lão, Đại Trưởng Lão cùng Phục Linh Trưởng Lão xưng hô trong lúc gặp mặt. Hiển nhiên quan hệ của hai vị môn chủ không có tốt như vẻ bề ngoài vậy, chỉ là làm đủ mặt mũi mà thôi. Điều Ngô Minh phán đoán này không sai. Hai người cũng đã đứt đoạn mất quan hệ thân gia, làm sao còn có khả năng tốt đẹp được như trước. Đương nhiên, môn chủ ở trước mặt thuộc hạ của mình cũng là tất yếu phải duy trì một ít lễ tiết. Hai vị môn chủ khách sáo một phen, cùng các vị gia đề mục và huyền vũ nữ tướng chào hỏi. Thân là huyền vũ nữ tướng Ngụy Linh vẫn là một bộ tư thế mắt nghếch lên trời kiêu căng tự phụ. Dù cho bối phận hai vị này đều đáng thúc bá của mình cũng không có đứng dậy đáp lễ. Lâm Vạn Khoảnh đối với thái độ kiêu ngạo của nàng không chút nào cho là thô lỗ, so với Hổ Lão Đao còn càng muốn nhẫn nhịn hơn, thậm chí tiến lên ân cần hỏi han hai câu. Ngươi có muốn hay không đem ấm chè xách lên giúp nàng châm chút nước trà a? Ngô Minh trong lòng khinh bỉ. Ngô Minh lấy tư cách là người từ thế giới bình đẳng xuyên không tới, đối với chuyện này rất căm ghét, nhưng những người ở trên tràng khác lại tập mãi thành quen. Cái ý thức phân chia đẳng cấp đã thâm nhập sâu vào trong lòng người của thế giới này. Huyền vũ nữ tướng lại là thân phận cấp bậc cao quý của Tề quốc. Loại biểu hiện xu nịnh này của Lâm Vạn Khoảnh chí ít cũng không khiến cho người bên ngoài lên án. Lâm huynh, mau mời ngồi. Chuyện nhi nữ, những trưởng bối chúng ta cũng đừng nên tham dự, không bằng uống trà xem trò vui. Hổ lão đao còn cố ý đem chỗ mình ngồi chuyển tới phía tây, để Lâm Vạn Khoảnh ngồi xuống. Người cẩn thận sẽ chú ý tới. Hắn đem vị trí này đặt ở phía trước Huyền Vũ nữ tướng Ngụy Linh. Lâm Vạn Khoảnh già dặn cỡ nào, một thoáng liền nhìn ra dụng ý của Hổ lão đao, liền vội vàng tiến lên phi thường khiêm nhường mà di chuyển vị trí chỗ ngồi về phía mặt sau Ngụy Linh một chút. Sau khi làm như vậy, Lâm Vạn Khoảnh mới hướng Hổ lão đao nói: "Ta cũng là một lão già nhưng vẫn còn tính khí trẻ con, xem võ đài náo nhiệt vậy. Hổ hiền đệ làm chủ nhà, chỉ cần để ý cho tiến hành bình thường." Nào dám, ở trên tài nữ lôi đài, người có quyền lên tiếng chính là ba vị gia đề mục, ta nào dám tham dự lung tung. Hổ lão đao ra hiệu để ông lão chủ trì sắp xếp ba vị gia đề tiếp tục gia đề mục thứ tư. Hai người giáp mặt đều không có nửa cái chữ đề cập đến việc từ hôn, nhưng tất cả mọi người đều biết, loại chuyện từ hôn này đương nhiên phải thông qua môn chủ gật đầu. Lão tướng quân sớm đem một khối tài nữ bài treo ở trên tiêu chí bảo kiếm của Lâm Kiếm Môn, lúc này cùng hai vị gia đề mục khác âm thầm thương lượng một chút. Không tới thời gian uống cạn nửa chén trà, cư nhiên lại định xong một đề mục phi thường đặc biệt. Tình huống bây giờ là Hổ Đao Môn dẫn trước hai cục thắng. Ván thứ tư, người thắng nếu là Hổ Đao Môn, thì là Hổ Đao Môn có được ba ván mà thắng chung cuộc, như Lâm Kiếm Môn thắng, thì lại tiếp tục một ván nữa. Chủ trì ông lão cao giọng nói, tài nữ võ đài ván thứ tư, do Hồng lão tướng quân tuyên bố đề mục. Toàn trường yên tĩnh lại, hai vị môn chủ từng người ngồi an vị một bên, cùng bọn nữ tử duy trì khoảng cách nhất định. Hổ lão đao vừa nhìn, vừa nhấm nháp chút điểm tâm nhỏ. Lâm môn chủ thì lại đang uống trà. Hai người một bộ tư thế không có tim không có phổi xem trò vui. Bất quá lão tướng quân là người đã phụng sự triều đại đã lâu, vì thế cũng hiểu được, môn chủ một môn phái, làm sao có khả năng không quan tâm tới vinh dự môn phái. Cho dù là nữ nhi đánh lôi đài, nói ra cũng là liên quan đến thể diện bên ngoài. Bởi vậy, lão tướng quân cùng hai vị gia đề mục, xác thực vì thiện ý mà khổ tâm một phen, lập ra nội dung so đấu ván thứ tư phi thường đặc biệt. Chỉ nghe lão tướng quân đi lên phía trước, hướng về tất cả mọi người tuyên bố ván thứ tư, cần mời Lâm Kiếm Môn, Hổ Đao Môn, hai bên môn chủ ra trận làm người đẩy. Nữ tử hai bên cử ra một người, đứng ở phía trước môn chủ của đối phương một bước. Môn chủ vận trưởng chống đỡ sau lưng nữ tuyển thủ của đội bạn, lấy huyền lực đem nữ hài nhi đẩy ra. Đẩy ra càng xa mà không làm người bị thương là thắng, bị thương thì lại tính là bại. Mọi người vừa nghe đều vô cùng kinh ngạc. Cái này không phải hồ nháo sao? Để môn chủ lấy huyền lực đẩy một cô gái của đội đối phương ra, xem ai đánh bay xa nhất, còn muốn không cho phép bị thương. Tuy rằng người có huyền lực cao thâm xác thực có thể làm được, nhưng xưa nay chưa từng nghe qua phương pháp so đấu như vậy. Hai vị môn chủ đang có một bộ dáng nhàn nhã xem kịch vui cũng kinh ngạc không ngớt. Lúc này mới vừa tới, lại đem mình kéo vào. Ha ha, thú vị. Huyền Vũ nữ tướng Ngụy Linh khẽ cười một tiếng, đứng dậy, nhìn Lâm Chiêu Dĩnh một chút. Ván này, hay là để ta lên đi. Lâm Chiêu Dĩnh do dự một chút, nhưng không thể không thừa nhận nàng là ứng cử viên phù hợp nhất. Đối đầu Huyền Vũ nữ tướng, Hổ lão đao nào dám dùng huyền khí thương tổn nàng. Nắm giữ lực đạo này nhưng là khó khăn. Cái gọi là sợ ném chuột vỡ đồ, tuy rằng nói như thế là bất kính đối với Ngụy nữ tướng, nhưng xác thực tương đương làm vướng víu tay chân. Lâm môn chủ cùng Hổ lão đao đều trầm ngâm không nói. Thì ra là như vậy. Hai người rất nhanh nghĩ rõ ràng, người ra đề mục như vậy là có lý do. Hổ lão đao liếc nhìn bên phía con gái mình, chỉ thấy cũng là vị nữ hài nhi gọi là Tiêu Nhược Giao kia lại đứng lên. Nàng là tông môn tiềm tinh đệ tử, nha đầu cùng Vân Thương có chút quan hệ không rõ ràng. Hổ lão đao rất kinh ngạc vì sao vào lúc này nàng lại sẽ đứng ra. Vừa nãy chính mình nói có chút không thích đáng, chỉ sợ nữ hài bình thường nghe xong đều sẽ tránh né việc tiếp tục hỗ trợ. Nhưng cái Tiêu Nhược Giao này tại sao lại chịu xuất đầu như vậy đây? Hổ lão đao cảm thấy kỳ quái. Lẽ nào nha đầu này đối với Vân Thương nhà ta? Hổ lão đao nhìn chằm chằm Ngô Minh một lát, lại phát hiện bé gái này hồi lâu đều không có nhìn Hổ Vân Thương một cái. Lẽ nào là ta nghĩ sai rồi? Hổ Lão Đao càng buồn bực hơn. Thái độ Ngô Minh đứng ra đỡ lấy ván này, nhưng là xuất phát từ tính cách nam tử Hán đại trưởng phu trong lòng, cái đề thi đẩy lưng này, chẳng lẽ mình cam lòng để Mục Thanh Nhã hay Hổ Vân Kiều mạo hiểm? Vì lẽ đó hay vẫn là tự mình lên đi? Chỉ là một câu nói của vị lão Bộc La Bà đã đứng ở bên cạnh Hổ Vân Thương phía dưới đài kia, khiến cho Ngô Minh suýt nữa tức muốn nổ mũi. Bởi vì lão Bộc La Bá hướng về mấy vị võ sư chung quanh, chỉ vào Ngô Minh đứng ở giữa đài, nước bọt bay đầy trời nói, có thiếu phu nhân tương lai của chúng ta ra tay, tất có năng lực nắm bắt thế cục trận này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 104, đẩy lưng. Ai là thiếu phu nhân tương lai của các ngươi a? Ngô Minh hận không thể trực tiếp một cước phi xuống đạp bay kẻ đang nói. Nàng không phải thiếu phu nhân của các ngươi, chỉ là lời đồn, chỉ là một cái hiểu lầm. Hổ Vân Thương ở bên kêu lên trước tiên, Tiêu Nhược Giao cùng ta cũng không tình yêu nam nữ, vẻn vẹn chỉ là tình cảm hợp tác giữa đội hữu. Lâm Chiêu Dĩnh chẳng qua là lợi dụng điểm ấy đến từ hôn. Hổ Vân Thương có chút hoang mang giải thích, khiến cho La Bá cùng mọi người có chút nghi ngờ. Bất quá xem bộ dáng thiếu gia rất là khẩn trương sốt sắng, mọi người cũng là dồn dập gật đầu biểu thị hiểu rồi. Hổ Vân Thương âm thầm thở ra một hơi, đưa ánh mắt lo lắng đánh giá Ngô Minh trên đài, nhìn nàng có hay không có chú ý. Lúc này Huyền Vũ nữ tướng cùng hai vị môn chủ đã đi tới, Ngô Minh cũng không đếm xỉa tới chuyện phía dưới đài. Lão tướng quân đối với hai vị môn chủ chắp tay nói, xin lỗi, ván này vẫn đúng là cần các ngươi giúp một tay. Nào có, vốn dĩ cũng là chuyện của song phương chúng ta. Hổ Lão Đao ngoài miệng cũng không ngại bị đẩy tới làm một phần trong lôi đài, đương nhiên còn trong lòng là nghĩ như thế nào liền không biết được. Lâm môn chủ cũng khách khí nói, hài tử hai nhà chúng ta thi đấu, nhưng lại làm phiền lão tướng quân làm người ra đề mục. Người nên nói xin lỗi là chúng ta mới đúng. Có tạp dịch kẻ vạch trắng trên đất. Lão tướng quân nói, các ngươi ai đi tới? Ngô Minh hướng Ngụy Linh ngửa tay mời, Huyền Vũ nữ tướng mời đi trước làm mẫu. Cái này đối với làm mẫu không liên quan, án theo thứ tự thân phận mà làm đi. Ngụy Linh trong miệng không tha người, giáp trụ nhẹ vang lên cất bước đi tới trước. Huyền Vũ nữ tướng một thân áo giáp đứng ở một bên, môn chủ Hổ Đao môn Hổ Lão Đao duỗi ra một cái tay chống đỡ ở trên lưng nàng. Cách nhau một bước, tay không thể co duỗi phát lực, chỉ có thể dựa vào sức mạnh huyền khí bắn ra. Nhưng lúc phun ra huyền khí lại không thể gây tổn thương đến nàng, điểm ấy tương đối vất vả. Hổ Lão Đao trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hổ Lão Đao quát nhẹ một tiếng, bàn tay chống đỡ ở trên giáp trụ Ngụy nữ tướng đột nhiên bắn ra huyền lực. Huyền Vũ nữ tướng Ngụy Linh ở bề ngoài ung dung đứng thẳng, nhưng thực tế vừa nãy liền thầm vận lên huyền khí chuẩn bị ứng phó. Nàng chờ mong Hổ Lão Đao căn bản là không cách nào đẩy được mình ra. Đáng tiếc, gừng càng già càng cay. Ngụy Linh chỉ cảm thấy Hổ Lão Đao trong nháy mắt đang toát ra huyền khí, trên lưng mình bị một nguồn sức mạnh thúc đẩy. Thân hình nàng không tự chủ được nghiêng về phía trước, vì không muốn ngã sấp xuống, nên chỉ có thể bước một bước về phía trước mới đứng vững lại được. Ngụy Linh kinh ngạc quay đầu trở lại, đã thấy môn chủ Hổ Đao môn đã đi ra, không có làm cái động tác nhận lỗi gì. Huyền khí của hắn chí ít cũng phải là thất tinh đi. Trong lòng Ngụy Linh kinh ngạc, bản thân mình vốn là huyền khí sơ cấp cũng không đạt được. Nhưng sau khi được phát hiện có tư chất Huyền Vũ nữ tướng, nhận được Tề Quốc xuất ra đại lực bồi dưỡng, đã ở trong một năm này an toàn đan dược mà lên cấp 3, đạt đến trình độ 3 sao huyền khí. Hơn nữa có Huyền Vũ áo giáp bảo vệ, có thể chạm đến ngưỡng cửa lục tinh huyền khí. Bởi vậy chỉ ít võ giả trên dưới 6 tinh, muốn đẩy mình ra khi đang đứng vững như vậy là rất khó, chỉ có trình độ từ thất tinh mới có thể. Cái Hổ Lão Đao này có chút bản lãnh a. Trong lòng Ngụy Linh cẩn thận một chút, nhưng rất nhanh lại thoải mái. Tuổi ngươi đã vượt qua 40, dù làm thế nào đi chăng nữa cũng có thể tiến bộ hơn được nữa sao? Khóe miệng Ngụy Linh lần thứ hai kiêu ngạo vểnh lên, trước đây chỉ có thể ngưỡng mộ môn chủ một môn phái, cũng là vì như vậy mà. Nếu như cũng có bằng ấy thời gian, đẳng cấp huyền khí của ta tất nhiên sẽ vượt quá hắn. Là huyền vũ nữ tướng quá tự tin, đã làm ngạo khí ở bên trong tâm nàng bành trướng đến mức độ rất lớn. Ngụy Linh tiến lên trước một bước cho bằng vết chân xa nhất, rõ ràng lưu lại trên đài vết chân màu trắng. Có tạp dịch lại đây, cầm trong tay một cây cờ nhỏ cắm ở vị trí vết chân. Như vậy dưới đài cũng là có thể nhìn thấy rõ ràng khoảng cách bước chân. Đến phiên Ngô Minh. Hà, nhà đầu kia đâu? Lão tướng quân không để ý, lại không tìm được Ngô Minh vừa nãy còn đứng ở đây. Nàng đi đổi một kiện áo giáp. Hổ Vân Kiều đứng lên, cố gắng nhịn cười mà giải thích. Rất nhanh, Ngô Minh ở bên ngoài váy xanh mặc lên một cái áo da bảo hộ cực dày lại đây. Tựa là cái loại áo khoác đơn sơ mà công nhân đào mỏ dùng để chống lạnh kia. Nàng không muốn bị trâu già gặm cỏ non lâm môn chủ mò phía sau lưng mình. Dù cho cách lớp quần áo ngẫm lại cũng cảm thấy buồn nôn, thẳng thắn đi tìm áo giáp. Nhưng trong phân đà hộ đao môn cũng khó tìm, nàng thoáng nhìn thấy một cái áo khoác da trên người tạp dịch chính đang hướng về trên đài nhìn xung quanh. Nàng liền trực tiếp mượn lại đây. Cái tạp dịch đào khoáng này cũng là cảm thấy vinh hạnh sâu sắc, chỉ sợ Tiêu cô nương chê bẩn. Ngô Minh cũng không ngại, mặc vào hai ba cái, một lần nữa trở lại trên đài. Trong thời gian này, Lâm Chiêu Dĩnh cùng Lâm môn chủ nói được mấy câu, nội dung tựa hồ là Lâm Chiêu Dĩnh một mặt khiển trách Ngô Minh. Khi Ngô Minh mặc vào trang phục như vậy trở về, dưới đài có mấy người muốn cười. Cái áo khoác đào than này thực sự vừa bẩn lại vừa xấu, mặc ở trên người tiểu cô nương da rẻ trắng nõn trong suốt này, làm sao cũng thấy rất không thích hợp. Một cái cô nương lại có thể sẵn sàng mặc quần áo vừa bẩn vừa xấu như vậy. Hổ lão đao âm thầm cân nhắc, xem ra vị cô nương này vẫn đúng là không để mắt đến con trai mình. Không phải vậy thì vị cô nương chưa xuất giá nào lại nguyện ý ở trước mặt người trong lòng mà lại tự bôi xấu mình đây. Ngươi có là mặc vào áo da voi cũng không làm nên chuyện gì, nên bị đánh bay cũng sẽ đánh bay. Đám người Lâm Chiêu Dĩnh phát sinh một trận ý cười, đặc biệt Ngụy Linh cười đến càng lớn. Gặp phải đối thủ mặc vào áo khoác dơ bẩn như vậy, quả thực hơi có lỗi với đẳng cấp của mình. Lâm môn chủ ngoài mặt thì lúng túng, nhưng trong lòng lại tức giận không nhỏ. Cái nha đầu chết tiệt kia quả thực chẳng khác nào đánh vào mặt của mình. Lâm môn chủ đương nhiên sẽ không nghĩ đến việc mình là trâu già gặm cỏ non, mà cho là đối phương đang cố ý sỉ nhục mình, không để cho mình đụng tay vào. Khi Ngô Minh hướng đến Lâm môn chủ, lúc chuẩn bị bắt đầu, Hổ lão đao đột nhiên chủ động đi tới nói một câu, Tiêu cô nương, ván này ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Hà, Ngô Minh sững sờ. Hổ lão đao nói, ngươi cần châm trước rõ ràng. Câu nói này thì có điểm kỳ quái. Kỳ thực vị môn chủ hộ đao môn này đã hiểu rõ dụng ý của người ra đề mục. Ngô Minh vừa động niệm suy nghĩ, đột nhiên ý thức được một khả năng người ra đề mục muốn cho hai bên hòa nhau. Ép buộc môn chủ song phương lên sân khấu, tựa là cố ý để môn chủ hai bên tỏ thái độ không nên gây lớn chuyện. Nếu là hộ đao môn thắng được ván này, đối phương tuy rằng thất bại, nhưng việc này có thể không ổn, sau này còn có hậu hoạn. Nếu như hổ đao môn chủ động nhường nhịn một chút, tỉ như Ngô Minh thua, như vậy còn có đường lùi. Lâm kiếm môn trên mặt mũi cũng không khó coi, lại cho huyền vũ nữ tướng thỏa mãn. So với việc võ đài chia cắt thành hai, phỏng chừng người ra đề mục sẽ nhân cơ hội khuyên bảo một phen. Ngô Minh sau khi suy nghĩ cẩn thận, đối với hổ lão đao nói, ta rõ ràng. Có câu nói gọi là mục tú vu lâm, phong tất tồi chi. Ý nói chỉ một cây duy nhất trong rừng nở hoa sẽ bị gió thổi tàn tạ. Mục tú vu lâm, phong tất tồi chi. Hổ lão đao nhẩm lại một thoáng, hớn hở nói, rất tốt, rất tốt. Hắn liền lui lại một bên. Ngô Minh tiến lên ở chỗ Ngụy Linh đứng ban đầu, đứng thẳng vững vàng, lưng quay về Lâm môn chủ. Lâm môn chủ đưa tay dán lên trên lưng Ngô Minh. Áo khoác chip bông đào than đóng cặn bẩn, khiến cho trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Cô nương, xong chưa? Lão phu muốn phát lực. Lâm môn chủ trong miệng nhắc nhở. Cái tên này thật sự hảo tâm nhắc nhở như vậy. Trong lòng Ngô Minh hơi có kỳ quái. Chính đang nghi hoặc, đột nhiên trong đầu một trận còi báo động của khung máy móc vang lên, cảnh cáo. Năng lượng ác ý không rõ truyền vào. Khung máy móc tự động mở ra chức năng hấp thu năng lượng, tiếp tục gia tốc cột mốc phân tích năng lượng, tiến độ hiện nay 78%. Đây là tuyệt đối không có nhắc nhở sai a. Ngô Minh trong lòng cả kinh, lại cảm nhận được trên lưng nhiều luồng khí lực mạnh xung kích. Lão già này giở trò xấu. Ngô Minh nhất thời phản ứng kịp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, kết cục đã định. Tiến hóa khung máy móc cảnh báo một điểm đều không có sai. Xác thực, Lâm môn chủ trong bóng tối khiến cho huyền khí xảo kình, không chỉ là muốn đem Ngô Minh chấn động đến mức lui lại vài bước, còn muốn nỗ lực lén lút công kích kinh mạch của nàng xem thử một chút. Lâm môn chủ tuyệt đối không phải cái người lòng dạ rộng rãi, hơn nữa đối với việc khống chế huyền khí của mình tuyệt đối tự tin. Đối với lai lịch Ngô Minh, hắn chỉ biết tình huống bách mạch đều phế, cảm thấy tuy nàng thuộc về tiềm tinh đệ tử, nhưng có thể có tu vi huyền khí lớn bao nhiêu. Lâm môn chủ tu luyện thu phát huyền khí có phương thức khác, tuy rằng không đủ ý vị cương mãnh như hỗ lão đao vậy, nhưng trình độ thu phát tùy tâm lại vượt xa. Hắn cảm giác huyền khí của mình như một bộ phận cơ thể có thể bắn ra có thể thu vào, lấy trình độ nông cạn của nha đầu này thậm chí không có huyền khí, tuyệt đối không phát hiện được huyền khí của mình đã nhập vào thân thể. Hắn đem huyền khí giống như một cái kim châm vậy, sau khi phóng thích xuyên thấu qua áo khoác nhập trong cơ thể Ngô Minh, liền không có cảm giác. Lâm môn chủ ngạc nhiên phát hiện huyền khí của mình như trâu chết chìm vào đáy biển, nửa điểm phản lại đều không có. Chuyện gì xảy ra? Lâm môn chủ sững sờ, vội vã lại thử thả ra làn sóng huyền khí thứ hai. Áo khoác phát sinh tiếng sợi bông sột soạt, là do tác động của lượng lớn huyền khí đi qua. Nhưng những tia huyền khí này vẫn cứ một đi không trở lại. Lâm môn chủ trong lòng sốt ruột, bỗng nhiên thúc lên làn sóng huyền khí thứ ba. Trong khoảnh khắc, huyệt thái dương hắn lộ ra một tầng mồ hôi hột, hiển nhiên là đã vận chuyển huyền khí hết tốc lực, không thể đả thương người. Hỗ lão đao vừa thấy, làm cao thủ huyền khí như hắn làm sao không rõ ràng Lâm môn chủ đang xuống tay độc ác, liền lập tức tiến lên muốn ngăn cản. Lâm môn chủ, ngươi vận huyền khí sao? Ngô Minh thong thả từ tốn nói một câu, khiến cho hỗ lão đao đứng khựng lại. Lâm môn chủ quả thực kinh ngạc đến ngây người. Coi như là một pho tượng đá, chịu toàn bộ lực công kích huyền khí của mình, cũng sẽ bị chấn vỡ nát. Làm sao lan truyền đến trên lưng nha đầu này, càng nửa điểm phản ứng cũng không có. Trong đầu Ngô Minh tiến độ phân tích huyền khí đã đạt đến 80%, lén cười thầm trong miệng lại cố ý nói lời tổn thương Lâm môn chủ, không nên lo lắng, ngươi chỉ cần chú ý vận lên huyền khí đẩy ta ra là được. Cái làn điệu này nghe vào trong tai Lâm môn chủ cùng hỗ lão đao, quả thực lại như là đang cố ý nhắc nhở, ngươi nhanh đánh văng ta ra, ta là cố ý muốn thua cho các ngươi à. Lâm môn chủ xanh cả mặt, dứt khoát thu tay về. Trên mặt lại thoáng qua nụ cười, khen, không hổ là tiềm tinh đệ tử Tiêu Nhược Giao, lão phu đã coi thường cô nương. Nói xong câu này, Lâm môn chủ xoay người hướng lão tướng quân liền chắp tay, hồng lão tướng quân, Lâm mộ học nghệ không tinh, càng không thể đánh văng Tiêu cô nương ra. Ván này, chỉ có chịu thua. Thốt ra lời này, đám người Lâm kiếm môn ồ lên một trận, Lâm chiêu dĩnh cùng chúng nữ đều sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Mọi người dưới đài chỉ thấy Lâm môn chủ đưa tay chống đỡ ở trên lưng Ngô Minh, một lát cũng không có động tác nào khác. Hoặc là, nên nói là Ngô Minh một lát không có động đậy. Tại sao không có bị chấn động đến mức nghiêng về phía trước vài bước? Lẽ nào là Lâm môn chủ cố ý nhường? Một tia nghi hoặc sản sinh ở trong lòng mọi người. Người đứng xem tự nhiên không biết nội tình, mà hỗ lão đao liền đứng ở lân cận. Nhìn thấy phi thường rõ ràng, Lâm môn chủ vận dụng hết huyền khí rồi, căn bản không có nhường. Hồng lão tướng quân ha ha nở nụ cười, Lâm môn chủ đại nhân đại lượng, chủ động hóa giải mâu thuẫn, hồng mộ bội phục. Cái này liền cho Lâm môn chủ một nấc thang. Bên trong đám đông đứng xem rất nhiều người bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai Lâm môn chủ là chủ động nhượng bộ. Huyền Vũ nữ tướng Ngụy Linh ở trên đài nhưng nổi giận, trong mũi hừ một tiếng, Lâm Chiêu Dĩnh, cha ngươi làm uổng công ta tham dự lôi đài, bỏ mất cơ hội thắng hai chàng tốt như thế, cái này nên nói như thế nào? Ngụy nữ tướng, chúng ta sau đó lại bàn. Lâm Chiêu Dĩnh chỉ đành phải nhẫn nhịn nhận lỗi. Hừ, nếu như đánh lôi đài không thắng thì đừng nên lãng phí thời gian của ta. Ngụy Linh nổi giận đùng đùng dậm chân một cái, xoay người bước xuống lôi đài, trực tiếp đi rồi. Tùy tùng, người bảo hộ các loại vội và theo sau nàng, dồn dập đi mười mấy người. Bên lôi đài trống ra một mảng nhỏ địa phương. Tài nữ Mạc Tích Sầu lúc này hơi tỉnh táo lại đôi chút, mới vừa lên đài liền phát hiện hóa ra đã thua ba cục. Thất vọng mất mát đứng ở nơi đó một lát không nói gì. Ông lão chủ trì cao giọng nói, tài nữ lôi đài lần này kết thúc, chư vị xin mời ra tử quán sau phân đà nghỉ ngơi uống rượu. Đương nhiên cách nói này là chiêu đãi đệ tử, nhóm tạp dịch cũng là tản đi. Hắn không có tuyên bố hộ đao môn thắng cuộc, là Hồng lão tướng quân vừa nãy cố ý căn dặn. Hy vọng hai nhà không muốn quá mức đối địch. Nhưng mọi người đều nghe ra và cũng nhìn ra được. Hộ đao môn thắng, thắng tài nữ lôi đài. Các đệ tử hộ đao môn một trận hoan hô. Hộ Vân Kiều cũng hưng phấn cùng Mục Thanh Nhã mọi người lôi kéo tay nhau chúc mừng. Về phần những người ủng hộ Lâm môn rủ đầu xuống tản đi, mặc kệ môn chủ có phải là cố ý nhường hay không, trong lòng đều là thua. Lại nghe tiếng hộ đao môn hoan hô bên kia, trong lòng bọn họ liền cảm thấy không thoải mái. Thắng rồi, thắng rồi, tất cả đều nhờ có ngươi. Hộ Vân Kiều như nai con chạy nhảy về phía Ngô Minh, mới vừa nắm lấy tay Ngô Minh chưa kịp nói cái gì, liền kêu lên, ai nha, cái áo khoác trên người ngươi có chút mùi vị, nhanh cởi ra đi. Mục Thanh Nhã lại đây, cũng là dùng tay ra giấu, hà tất phải mặc chiếc áo khoác này, khá giống là hầu tử đùa giỡn. Trẻ con bày trò, Ngô Minh vội vàng cởi ra trả lại vị tạp dịch kia. Một bên khác, Lâm môn chủ cùng Hỗ lão đao nhưng nhìn nhau một lúc lâu, đều không nói gì. Đám người Hồng lão tướng quân lại không nhanh không chậm hòa giải song phương. Đám người lão tướng quân cố ý không có lại treo lên khối bài tượng trưng tài nữ thắng lợi. Lâm Chiêu Dĩnh xa xa nhìn Ngô Minh bên này, biểu hiện trên mặt thẫn thờ. Ngô Minh trông thấy, nhớ tới yêu cầu trước khi đánh lôi đài. Nhưng nàng nhìn đám Hồng lão tướng quân đang cố hòa giải, động tâm suy nghĩ liệu có nên giảng hòa hay không. Cái lôi đài này hoàn toàn không cần thiết mở ra mà. Có thể ở trong viện bày mấy cái bàn, tìm mấy người bên trong môn phái, không cần nháo đến thanh thế lớn như vậy. Ngô Minh do dự một chút vẫn là đối với Hổ Vân Kiều khuyên một câu, ta cảm thấy, ngươi đừng bắt Lâm Chiêu Dĩnh dâng trà tạ tội. Như vậy sao được, võ đài không phải dựng vô ích rồi sao? Hổ Vân Kiều phản đối, chúng ta dường như là hầu tử ở trên võ đài chật vật, cuối cùng tựa là muốn cho nàng mất mặt ở trước mặt mọi người, sau đó dâng trà tạ lỗi mới gọi là hài lòng. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a, thật sự để cho nàng làm như vậy, song phương nhưng là thật sự không thể hòa giải. Hổ Vân Kiều lắc đầu, nàng dám từ hôn ước với ca ca ta, tựa là nàng không đúng trước. Nếu như chúng ta thua, nàng lẽ nào sẽ bỏ qua cho chúng ta? Hổ Vân Thương lúc này lên đài, nói xen vào, ta cũng không ngại chuyện Lâm Chiêu Dĩnh từ hôn, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Tài nữ lôi đài lần này Vân Kiều ngươi có thể thắng được, đều dựa vào Tiêu Nhược Giao trợ giúp. Ý kiến của nàng, ngươi nên cân nhắc cẩn thận. Được rồi, ta biết rồi. Hổ Vân Kiều nhìn phụ thân bên kia, bĩu môi, hướng đến Lâm Chiêu Dĩnh. Ta không cần ngươi phải dâng trà tạ lỗi, ngược lại thắng trận này cũng không có cái gì hay để nói. Những lời đồn kia không muốn lại truyền ra là được rồi. Hổ Vân Kiều đối với Lâm Chiêu Dĩnh nói đơn giản một câu như vậy, xoay người liền đi. Lâm Chiêu Dĩnh một mặt kinh ngạc. Ngươi liền nói tốt thêm vài câu không được a? Ngô Minh rất không biết nói gì. Hổ Vân Kiều không hổ là ngạo kiều muội, nhưng có thể nói ra lời nói như vậy đã là rất hiếm có rồi. Tiếp đó, đến lượt phân đà chúng ta tụ tập lại đi,